Chương 13, sở kỳ hiệu tăng lên. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ chương 13, sở kỳ tăng lên tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo dựa vào giặc cấp trên người rơi xuống tiếp tê hải thèm, Hạo Thiên kéo dài không ngừng soát kinh nghiệm. Trong lúc còn ra phát hiện một loại khác hình người quái, cũng là giặc cấp dũng mãnh giặc cấp đẳng cấp 23, HP 2300, sẽ nhất định sử dụng kèn, cú nải sở kỳ hiệu loại này giặc cấp giết lên càng thêm lao lực. Thế nhưng kinh nghiệm cũng phải so với phổ thông giặc cấp thêm ra một ít khi biết hình người quái có sở kỳ hữu bị động đón đỡ sau. Hạo Thiên đầu tiên liền đem hủ dị kẹn sở kỳ cho tăng lên tới LV20. Hết thể sở kỳ hữu đẳng cấp cao nhất không được vượt qua nhân vật đẳng cấp 10 hủ dị kẹn sở kỳ hữu đẳng cấp tăng cao. Giặc cấp đón đỡ tỷ lệ cũng là giảm xuống một chút. Sau đó chính là thăng cấp Hạo Thiên không ngừng đánh giết giặc cướp, không ngừng từ trong tay bọn họ thu được hủ dị kẹn. Cú nải những vật này phẩm, thậm chí còn tuân ra một cái lục trang khinh giày ra. Điều này làm cho Hạo Thiên nhanh nhẹn tốc độ lần thứ hai được tăng lên. Mười mấy canh giờ bên trong, Hạo Thiên mất ăn mất ngủ soạt giặc cướp, sù dây kèn tiêu hao hết, hay dùng cú nải ngạnh trên, trạng thái không xong rồi liền dừng lại nghỉ ngơi, ăn chút bánh màn thầu thanh thủy, bổ sung một hồi HP cùng trả cờ dạ ảnh phân thân cùng thế thân thuật cũng trong khoảng thời gian này bị hắn vận dụng càng thêm thuần thục. Game đăng ký thời gian sắp tới phần cuối thì Hạo Thiên đã lũy kế 102V đút kinh nghiệm chưa phân phối không có chút gì do dự, lợi dụng những kinh nghiệm này, hắn trước tiên đem trọng quyền trùng chân này lưỡng hạng cơ bản thể thuật cho mở ra. Trọng quyền lợi dụng sức mạnh thân thể dành cho đối thủ một tầng kích, tạo thành 110% cơ sở thương tổn. Trùng chân lợi dụng sức mạnh thân thể dành cho đối thủ một tầng kích, tạo thành 120% cơ sở thương tổn. Thể thuật là Hạo Thiên tinh thông nhất một môn năng lực, sau khi mở ra thậm chí không cần luyện tập nhiều hơn cũng đã có cực kỳ thuần thục vận dụng kỹ xảo. Có điều này lưỡng hạng thể thuật cũng là ăn đi Hạo Thiên dòng dã 100.000 kinh nghiệm. Kỳ thực Hạo Thiên cũng là khá là kỳ quái, thể thuật mở ra là hết thể sở kỳ hữu bên trong tối ăn kinh nghiệm. Đối lập với nhận thuật mà nói, quả thực là khác biệt một trời một vực, nhớ tới ảnh phân thân cái này nhận thuật cũng là mới ăn đi 10.000 kinh nghiệm mà thôi. A, ảnh phân thân ở tiền kỳ cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, hắn chỉ có bản thể 10% thương tổn, hơn nữa một khi bị tập trung sẽ biến mất, mà sử dụng nó nhưng là cần một nửa trả cờ dạ lượng, luôn cảm giác có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Cũng may thể thuật cũng không cần trả cờ dạ tiêu hao, chỉ cần làm lệnh thời gian vừa đến là có thể trực tiếp sử dụng, điểm này đúng là thuận tiện. Đương nhiên, ở thể lực không đủ tình huống cũng là không thể sử dụng. Còn lại kinh nghiệm Hạo Thiên trực tiếp đem đẳng cấp cho tăng lên tới LV20, này lẹ vẹo 10 tự do thuộc tính điểm hắn không có lựa chọn thể chất, mà là ngược lại phân phối đến về sức mạnh diện, có điều đại đa số vẫn là phân phối đến nhanh nhẹn tiến lên, dù sao tốc độ vẫn là nhị giả trọng yếu thuộc tính. Tuy nói như bá giả vô song như vậy toàn lực thêm giờ ở tiền kỳ sẽ có vẻ mạnh phi thường thế, thế nhưng nếu như không có cường hãn thể thuật gia trì, toàn lực thêm giờ hầu như là hành động tìm chết. Hạo Thiên tự nhiên cũng cùng bá giả vô song nhắc qua, thế nhưng đối phương cũng không giống như quan tâm, còn nói làm sức mạnh đến cực hạn sau có thể dốc hết toàn lực, như bẻ cành khô. Đối với này Hạo Thiên cũng không có cách nào, hắn cũng không thể mạnh mẽ làm cho đối phương thay đổi. Chính mình thăng cấp sách lược đi làm 102V đút kinh nghiệm toàn bộ tiêu hao sạch sẽ sau, Hạo Thiên sở kỳ hiệu đã đạt đến để người chơi khác ngước nhìn mức độ. Thuật phân thân đẳng cấp LV2, ảnh phân thân đẳng cấp LV25, thế thân thuật đẳng cấp LV28, biến thân thuật đẳng cấp LV20, hủ dị kẹn ném mạnh đẳng cấp LV30, củ nải đẳng cấp LV30, tăng cao công kích tỷ lệ trúng mục tiêu cùng ném mạnh tỷ lệ trúng mục tiêu, trọng quyền đẳng cấp LV22, trùng chân đẳng cấp LV23. Nhìn những này sở kỳ hiệu số liệu, Hạo Thiên phi thường hài lòng. Thuật phân thân hắn không có đi tăng lên, bởi vì hắn đã có đẳng cấp cao hơn nhận thuật. Ảnh phân thân hủ dị kèn cùng cù nải là tiền kỳ tối thực dụng sở kỳ hiệu, vì lẽ đó Hạo Thiên liền trực tiếp cho điểm đầy, nếu không là đến cuối cùng không đủ kinh nghiệm dùng, hắn còn muốn đem trọng quyền cùng trùng chân cũng đều điểm mãn. Đây ở điểm sở kỳ trong quá trình còn ra phát hiện mấy lần thất bại, lãng phí không ít kinh nghiệm. Có điều cái này cũng là không có cách nào, sở kỳ hiệu đẳng cấp càng cao, tăng lên thất bại tỷ lệ cũng lại càng lớn. Cái này cũng là này trong game tại sao kinh nghiệm như vậy nguyên nhân trọng yếu. Hầu như hết thể sở kỳ hiệu cũng phải cần dùng kinh nghiệm mở ra cùng thăng cấp. Nếu như không phải Hạo Thiên lúc trước thu được cụ chỉ hạ chúc phúc, có cái kia 80% kinh nghiệm bổ trợ cùng 100% thuộc tính bổ trợ, phỏng chừng hiện tại vẫn còn cùng người chơi khác xê xích không nhiều cấp độ đi. Coi như chỉ có một thân thần cấp thiên phú, không có sở kỳ hiệu, cũng là toi công ken lấy đạt đến bản nhật game về thời gian hạn. Xin mời ở 10 giây bên trong lui ra game làm Hạo Thiên ở kiểm tra chính mình thuộc tính thời điểm. Game hệ thống âm thanh cũng đúng hẹn vang lên, Hạo Thiên không có suy nghĩ nhiều. Quả đoán lui ra hổ cả nì dạ game lui ra thành công gen thuộc tính phân phối bên trong gen phối so với 1% 2% xì xì game khoang cửa bị mở ra. Hạo Thiên cơ cơ đầu, từ bên trong bỏ ra đối. Diện Khâu Vũ cũng tại lúc này từ game khoang bên trong nhảy ra ngoài. Hắn nhìn thấy Hạo Thiên sau liền lập tức hưng phấn kêu lên. Hạo Thiên, ngươi ở đâu, cái trận doanh ID tên gì, lần sau ta thêm ngươi tốt hưu a, lần này ta bị hệ thống phân phối đến xa ẩn tân thủ thôn. Khá lắm tờ lệ ơ nhiều như vậy, ta cũng không tìm tới quái soạt Khâu Vũ mặc dù là ở hắn giận, thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, khua tay múa chân, một chút cũng nhìn không ra có cái gì bất mãn tâm tình, mau ngủ đi, ngày mai ngươi nhìn một chút tin tức, có lẽ sẽ phát hiện cái gì. Hạo Thiên không có nói nhiều với hắn, nằm lên giường liền nhắm hai mắt lại, nếu như hắn nhớ không lầm, sáng sớm ngày mai trong tin tức sẽ tuyên bố một cái thú vị tin tức. Mà tin tức này tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, thậm chí sẽ làm một ít mặc thủ thành quy tư tưởng cũ lật đổ trước đây thế giới quan. Khâu Vũ nguyên vốn còn muốn tiếp tục cùng Hạo Thiên thảo luận một chút đêm, thế nhưng hắn nhìn một chút thời gian, hiện tại đã là hơn 2 giờ sáng, mà Hạo Thiên cũng đã ngủ đi, hắn liền không có quấy rầy hắn, có điều Hạo Thiên cũng làm cho hắn có chút không tìm được manh mối ngày mai tin tức có gì đáng xem kỳ quái. Khâu Vũ nghĩ đi nghĩ lại cũng dần dần tiến vào mộng đẹp, hắn mơ một giấc mơ, ở trong mơ, Khâu Vũ trở thành xa ẩn thôn đệ nhất cao thủ, hầu như là không người không biết, không người không hiểu, đếm không hết tờ lệ ơ muốn nịnh bợ hắn, hy vọng cùng hắn tổ đội, đồng thời soạt quái tiến vào phó bản, Hạo Thiên đi theo phía sau hắn. Bất luận rất mạnh bột hắn đều có thể làm được. Rất nhanh, thanh danh của hắn liền truyền khắp chỗ ở mình phục vũ khí trong lúc nhất thời, phong quang vô hạn cuồn vật bi, giải họa mạ đạ.